muốn đem lần này thế công ngăn cản đi qua. Trương Diễn chắp tay đứng nhị trọng thiên bên trong, tối nhìn phía dưới, đối nơi xa phi toa chỉ là quẳng một cái liếc mắt, liền không đi quá nhiều, đợi đem pháp lực vận chuyển đến cực điểm, đưa tay hướng xuống một điểm, trong khoảnh khắc, ngàn vạn tia lôi dẫn xé rách thiên khung. Chương 185, khí kiếm vô hình chém yêu sọ. Trừ ba cao thân là yêu tu, nhất là e ngại huyền môn lôi pháp, gặp xét xuống tới, cũng là khẩn trương vạn phần, tất nhiên là tích đủ hết toàn thân ngăn cản. Lúc này thiên bên trong ngàn vạn tử điện lôi quang ầm ầm thẳng bổ xuống, lấy khuynh thiên chi thế nện ở kim phi chợt lên. Hơn 500 đem kim phi cùng nhau nhảy một cái, linh quang trong đó một trận lưu chuyển, liền đem lần này xét đánh chi lực hóa đi. Trừ ba cao chẳng qua là cảm thấy đại trận đầu tiên là chấn động, lại mãnh liệt lắc lư sau một lúc, liền liền an ổn xuống, cảm thấy lại là bừng lòng. Âm thầm may mắn nói, cái này tử tiêu thần lôi sắc thực lợi hại, may mắn ta đại trận này đã là chuẩn bị đã lâu, chính là vì ứng phó trước mắt như thế quan cảnh, bây giờ xem ra, lại là không cần sợ hắn. Chỉ là hắn mới lên này niệm, nhưng lại rất nhanh phát giác không đối đến, đương tiêu tiêu lôi dẫn lại một lần bổ tới về sau, đưa tới chấn động nhưng còn xa so sánh với trở về lợi hại, sau đó số về, uy lực càng là một lần mạnh mẽ qua một lần, trận pháp dần dần không chịu nổi gánh nặng. Cảm thấy không khỏi có chút hoảng hốt nói, sao sẽ như thế, cho dù Trương Diễn trước mắt pháp lực giao đấu kiếm pháp hội lúc thâm hậu rất nhiều, nhưng thần thông chi uy như thế nào lại lớn đến trình độ như vậy. Cùng cái kia thuật bên trong lời nói, mấy là không thể so sánh nổi. Hắn cũng không hiểu biết, Trương Diễn tại đấu kiếm pháp hội bên trên sử dụng tử tiêu thần lôi kỳ thật cũng không hoàn toàn, mà bây giờ cái này tử tiêu thần lôi lưới mới hiện ra môn thần thông này chân chính uy thế. Nay thuật một khi bao lại địch thủ, nếu là một kích không cách nào diệt đi, vậy liền hội lui về tích xúc, đợi lực đủ về sau lần nữa phát động, chỉ cần phát động thần thông người còn có pháp lực náo thân, liền có thể liên miên không ngừng thi triển xuống dưới, cho đến triệt để diệt giết địch thủ. Trừ ba cao trống không bao lâu, liền cảm giác pháp lực chuyển động vướng hữu. Cảm giác ứng chi chung, đã là có hơn 10 thanh kim phi linh cơ bị đánh tan, hóa thành từng chuôi sát thưởng, rơi xuống bụi bặm, cùng phía dưới lôi vong vừa chạm vào, lập tức hóa đi vô tung. Hắn phát giác không ổn, lập tức suy nghĩ tự cứu chi pháp. Theo kia kim phi hao tổn càng ngày càng nhiều, toàn bộ đại trận lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Giờ phút này đã không kịp nghĩ nhiều, liền từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc. Nhìn một chút, hít một tiếng, mới đưa vật này ném đi. Bình ngọc cưới động một sợi minh làm sáng tỏ ánh sáng, đến đỉnh đầu bên trong. Liền tự ấm trong miệng phun ra một đoàn như gấm gấm mây. Cấp tốc bao khỏa hắn trên dưới quanh người. Phàm là kia lôi quang bổ tới, đều như châu đất xuống biển, không một tiếng động. Này ấm lại trước sau nhoáng một cái. Đúng là chủ động thu nạp lôi khí, không bao lâu, liền liền đem bốn phía tia lôi dẫn hóa giải trống không. Trương Diễn tại thiên bên trong gặp này dị trạng, có chút một quái lạ, giơ tay một cái, liền đem nơi khác lôi quang đều là dẫn tới, hướng trên đỉnh đánh rớt, nhưng mà mặc kệ nhiều ít phích lịch tia lôi dẫn rơi đi, đều là bị kia tùy tiện hóa giải, lại kia gấm mây cũng chưa thấy nửa phần giảm dần. Đoán ra có thể là một việc kỳ bảo, cho nên vừa nghĩ lại, liền không còn hao phí pháp lực, vây tay một cái ở giữa, liền đem thần thông thu. Mà giờ khắc này một chỗ khác, kia hai tên ma tông tu sĩ tại lôi quang oanh kích phía dưới, pháp bảo hủy hết, thoi thoát, ngay lúc sắp đột tử tại chỗ, đã thấy đầy trời lôi quang đống nhiên tán đi, mặc dù không rõ nguyên do, nhưng nào dám bỏ lỡ cái này chạy trốn cơ hội, run lẩy bẩy tắc tắc cầm động bài phù, lên còn sót lại pháp lực điều khiển phi toa, một đường siêu siêu vẹo vẹo hướng chạy ra ngoài. Chỉ là ra ngoài mấy trăm dặm về sau, liền rốt cuộc bất lực trèo trống, nghiêng nghiêng rơi tại một chỗ trên đỉnh núi. Nơi đây tới gần Tân Hà, đang có hai tên tuần sông yêu tu, mới cương anh rơi xuống lúc, hai người đào đất trốn huyệt hố, tránh thoát một hai, hiện nay nhìn đến vật này, xa xa nhìn mấy lần, nhưng cũng không dám tiến lên, một người trong đó nói, nhìn hắn khí cơ con đường, giống như là ma tông bên trong người, ngươi nhanh đi bẩm hạt lão, nhìn lão nhân già ông ta làm sao quyết định. Một người khác lập tức đầu nhập Tân Hà bên trong, không lâu sau, hạt lão xuất một đoàn người đến, hắn nhìn một chút kia phi toa, ánh mắt có chút thâm trầm, sau đó khoát tay, nói, mang theo trở về, đợi sau trận chiến này, lại làm xử trí. Cực thiên chi bên trên, trừ bá cao mỗi ngày bên trong tử hoa tận khởi, khung vũ quay về trong vắt lãng, chưa phát giác lớn thở dài một hơi, lại nhìn một cái kia bình ngọc, trên mặt lại là lộ ra vẻ tiếc hận, thầm nghĩ, đáng tiếc bảo bối này. Này ấm tên là Tỉnh Xuân Ấm, chính là mấy đời trước đó, dư duyên bộ lao tổ là tổ đình lập xuống đại công, là lấy ban thưởng bảo vật này thu công, trong đó có dấu nhất khẩu thời đại thượng cổ thiên yêu tinh khí. Yêu tu nếu là tu trì lực đạo ngũ chuyển, liền có thể dùng vật này đến tránh độ lôi kiếp, nhưng tự thiên yêu huyết mạch đoạn tuyệt về sau, lại không nhân có thể luyện đến này cảnh bên trong, công dụng đã là thật to cắt giảm. Mới trận pháp vừa vỡ, hắn không còn biện pháp ứng phó cái này Tử Tiêu thần lôi, đành phải tế ra vật này tới. Nhưng bảo vật này một khi tế ra, dính trần tục tạp khí, vô luận dùng cũng không cần, sau 49 ngày liền sẽ tự hành tán đi, là cho nên cảm thấy có chút không bỏ. Trương Diễn lúc này đã là nhìn ra, chính mình thi triển thần thông đạo thuật trừ bá cao đều có thủ đoạn thông dòng, tuyệt không phải là 3 tháng thời gian có thể làm đến, hiện nhiên sớm liền chuẩn bị muốn đối phó chính mình. Bất quá phá tỏa kia kim phi trận pháp, thiếu đi nó thân chỗ, thêm nữa đối phương bất tự ý đột pháp, lúc trước chiếm đoạt ưu thế đã là không còn tồn tại. Nhưng mà trừ bá cao lại không như thế nhìn, tự nghĩ đến trước mắt, đã là đem Trương Diễn thủ đoạn từng cái thử qua, lại không thể sợ, thế là ngẩng đầu lời nói, Trương chân nhân, ta biết ngươi thần thông lợi hại, chỉ là lần này ngươi chưa hẳn có thể bắt được chư nào đó, không bằng coi như cái ngang tay, ta nhưng phát cái lời thề, ta dư duyên bộ trăm vạn bộ hạ, trăm niên chi bên trong, tuyệt không bước vào Đông Hoa Châu nửa bước. Nay nghị tâm hắn hạ sớm đã suy nghĩ đếm rõ số lượng trở về, Trương Diễn chính là Minh Thương phái 10 đại đệ tử thủ tọa, chính là cùng mình đánh hòa nhau, kỳ thực cũng là có hại danh vọng, Ma Tông quyết định không lại so đo hắn không vào Đông Hoa sự tình, như thế liền có thể toàn thân trở ra. Trương Diễn ánh mắt nhìn xuống xem ra, cười nhạt một tiếng, nói, chư yêu vương sao là lời ấy. Vừa rồi chẳng qua thử tay nghề mà thôi, hẳn là tôn giá coi là bần đạo thủ đoạn đã là cuối cùng a. Tiếng nói vừa dứt, hắn đạp chân xuống, một tiếng ầm vang, sau lưng thoáng chốc dâng lên ngàn trượng thủy quang, như thủy triều cũng giống như, càng lên càng cao, không bao lâu giả thiền cái địa, sau đó ầm vang chút xuống tới. Cái này thủy hành chân quang vừa phát ra, liền như là nghiêng biển lật dương, khí thế mấy không phải á mới Tử Tiêu thần lôi lưới, chư bá cao nhìn xem, cơ hồ trải tận sở hữu tầm nhìn dòng nước, chưa phát giác hoàng hốt, mang cầm trong tay phục ba kim lăng nhoáng một cái, muốn như lúc trước trọng thủy đem thu đi rồi, nhưng kia thủy quang thật là quá nhiều. Tình thế lại một trận cao hơn một trận, lại là căn bản không kịp thu lấy. Lại đợi kia thủy quang mạn đi lên về sau, liền liền sinh ra một cỗ hút tốn chi lực, như muốn đem hắn kéo vào đi vào, vội vàng vận chuyển huyền công, đang cuộn trào mãnh liệt hải triều bên trong định trụ thân thể, sau đó đem đầu hất lên, đem kia râu dài rút tới, muốn khiến cho Trương Diễn không cách nào triển khai phép thuật này. Trương Diễn thản nhiên cười, thân thể không nhúc nhích, một viên bối diệp đột nhiên từ khiếu huyệt bên trong bay ra, treo tại trên đỉnh, rủ xuống một màn kim quang, đem hắn che đậy đi vào. Râu dài rút tới, đôm đốp mấy tiếng bạo hưởng, chỉ là đem kim quang đánh cho một trận đông đưa, lại là chưa từng phá vỡ. Trừ bá cao còn không hết hy vọng, giơ cao lên trường cung liên tiếp bắn ra hơn 10 tiễn, nhưng tiễn quang còn chưa ra ngoài bao xa, nửa đường liền bị thủy triều khóa đi, căn bản chưa có thể tới Trương Diễn trước mặt. Thân xác hắn hơi hơi có chút bối rối, giờ phút này hắn mặc dù còn có thủ đoạn không dùng, nhưng tại thủy triều bên trong lại không cách nào thi triển, mà lại một kích chưa trúng, vậy liền không lật bàn cơ hội. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dùng hiểm chiêu. Hắn hạ quyết tâm về sau, trong tay háo lại lấy một màu đỏ đầu mọc lăng đến, đem thân thể khẽ quấn, liền hóa lên một đạo hồng quang bay đi, cần phải trước theo thủy quang này bên trong thoát thân ra ngoài, sau đó lại tìm cơ hội hội. Trương Diễn nhoáng một cái bả vai, thu đầy trời thủy quang, đứng lên một đạo độn quang đuổi theo, chỉ là cũng không áp sát quá gần, mà là xa xa dán tại phía sau. Hắn lại không sợ đối phương chạy thoát, khí đạo tu sĩ pháp lực xa so với lực đạo tu sĩ tới kéo dài, nếu là không muốn dừng lại, kia trước một bước hao hết pháp lực tất là đối phương. Bay đi một khắc về sau, chư bá cao tốc độ bay càng ngày càng chậm, tựa như hậu lực có chút không kế, giữa hai bên khoảng cách lại là kéo gần lại rất nhiều. Tới lẫn nhau chỉ kém ngàn trượng về sau, đã thấy hắn đem thân thể lắc một cái, độn quang bên trong hiện lên một trận linh quang, đúng là hiện nguyên hình, hóa thành một đầu dài 10 trượng rõ ràng lý, vây cá vạch một cái, hướng hư không nhảy lên. Phảng phất nhập không có vào giang hà bên trong, đột ngột biến mất không thấy. Sau một khắc, đầu này bạch lý bỗng nhiên xuất hiện Trương Diễn trên đỉnh trăm trượng chỗ, lại là tại trong nháy mắt biến trở về thân người, sau đó hai đầu râu dài dương lên, lên đạo đạo huyền dị quang hoa, đúng là đem chúng quanh linh cơ cùng một chỗ định trụ, không làm cho người na di ra ngoài, lại cơ lấy trong tay thần binh, hét lớn một tiếng, hướng xuống bỗng nhiên liền là một đập. Nhưng đúng vào lúc này, trước mắt chợt lóe lên, có trăm đạo kiếm quang đối diện bay tới. Trừ bà cao hát một tiếng, đem huyền công vận chuyển tới cực hạn, hắn biết rõ, phi kiếm này tuy là lợi hại, hơn phân nửa là giết không chết chính mình, cho nên chuẩn bị cứng rắn gắng vượt qua, mà chính mình chỉ cần đánh trúng Trương Diễn một lần, liền có thể lấy tính mạng. Nhưng kia kiếm quang bay tới, nhưng lại chưa hướng về thân thể hắn đánh tới, nguyên địa xoay tròn nhất chuyển, liền đem hắn vòng nhập một mảnh trong quang hoa. Trương Diễn lạnh nhạt nhìn thoáng qua, hắn cái này thần quang nhất khí kiếm trận phát động càng mau lẹ, chỉ cần vào trong vòng trăm trượng, liền có thể lập tức đem đối thủ khốn nhập vào đi, chỉ là hắn dù sao còn chưa từng dùng cái này gặp qua đối thủ, nếu là kia kim phi trận vẫn còn, lấy trận giao đấu, chưa hẳn có thể phá, bây giờ đối phương chủ động xông đi qua,

nhưng tại khẩn cấp thời điểm, như còn không biết biến báo, cái này lại chậm trễ sự tình. Thu Hàm Nguyệt suy đoán, kia đánh vỡ pháp đàn người, như là chưa từng rút đi, như vậy giờ phút này cách mình chỗ này xác nhận không xa. Nàng tố thủ một vòng, rút lên một cây trận kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, thoáng chốc đem pháp đàn cấm chế kích thích, tạo nên tầng tầng linh quang, lại lấy ngón tay điểm nhẹ, tại mấy chỗ bí ẩn chôn xuống mấy món pháp khí. Làm xong đây hết thể về sau, nàng liền đem ý nghĩ trao lễ vật đính hôn. Đối phương có thể trong thời gian thật ngắn liên tiếp công phá hai tòa pháp đàn. Tuyệt nhiên không có thể coi như không quan trọng. Nơi đây có thể quy tắc thủ thủ, vạn nhất chính mình không địch lại, cũng tốt tịch này điểm hộ, thuận tiện bước ra rút đi. Ước chừng qua có hai khắc, chỉ thấy Hạ Du Phương hướng tới một điều khiển màu mực phi thuyền. Tốc độ không nhanh không chậm. Trên thuyền đứng có hai người, bên trái một tên, chính là đầu đội truy túm. Thời áo tay áo tu sĩ trẻ tuổi, thiếu dung ôn nhã ấm áp. Mà tay phải chỗ đứng người, vóc người hơi thấp, cũng rất là khỏe mạnh, dung mạo thô kệch, hai mắt trừng đến cực lớn, một thanh nồng đậm sợi râu tùy ý vung ở trước ngực, mặc cho kình phong quét. Thu Hàm Nguyệt gặp hai người, lại hơi hơi thở dài một hơi, nếu là có nguyên anh tu sĩ đến đây, vậy coi như mọi loại khó giải quyết, cũng may đối phương đều là hóa đan tu vi, tự nghĩ còn có thể ứng phó. Cảm thấy thầm nghĩ, hai người này không phải là dựa vào tự thân pháp lực đánh vỡ pháp đàn, như vậy tất liền là dựa vào pháp bảo. Ý niệm tới đây, nàng lại là so với vừa nãy thong dong rất nhiều, nếu là chỉ so với pháp bảo, nàng tự giác không sợ cùng thế hệ tu sĩ. Cái này điều khiển phi thuyền đến về sau, tại trên pháp đàn chạy không tải vài vòng, tên kia khỏe mạnh tu sĩ hướng xuống nhìn quanh thêm vài lần, nói, chỗ này trông coi đắc lực, sợ không giống phía trước như vậy tiện hạ thủ. Phía trước hai tòa pháp đàn chủ trì trận pháp người đều có chút non nớt, ứng đôi lúc cũng là luôn cuống tay chân, thêm nữa bọn hắn cầm trong tay trí bảo, cho nên tùy tiện liền liền phá vỡ. Mà chỗ này tu sĩ nhìn lại là kinh nghiệm lão đạo, không phải là dễ bắt nạt người. Hàn Tế nhìn phía dưới, nói, hướng thượng du đi liền tốt, Bích Vũ Hiên có 5 tòa pháp đàn, lọt một chỗ cũng không quan trọng, nếu là dậm chân ở đây, phản cho đằng sau người chuẩn bị thời cơ. Khỏe mạnh tu sĩ cắp cắp đại cười, nói, Hàn sư đệ ngươi nói đùa, bằng ngươi theo ôn chân nhân chỗ mượn tới pháp bảo, đối phó những này pháp đàn không đáng kể, nhìn tiểu nương tử này còn có mấy phần môn đạo, lao hoàng ta ngược lại nguyện thử một lần. Hàn Tế cười nói, ở đâu là mượn, chỉ là dấu giếm trông coi đồng nhi mang tới, sử dụng hết còn muốn trả trở về, hoàng sư huynh cần phải miệng gió gấp chút. Hoàng đạo nhân liên tục khoát tay, biết được, pháp bảo ngươi ta đều dùng qua, nếu là truyền đến ôn chân nhân trong thai, ai cũng không chiếm được lợi ích, ta sao lại cùng mình không qua được. Hai người bọn họ ở phía trên chỉ trỏ, lại cũng không tới, Thu Hàm Nguyệt nhìn xem chưa phát giác sinh khí, nhưng cái này pháp đàn không giống sơn môn đại trận, cũng không tấn công địch chi lực. Không làm gì được đối phương. Hơi suy nghĩ, liền lên tay ném ra ngoài một đóa bảy sắc hoa thơm, đến thiên bên trong, cánh hoa nhào một tiếng, nhao nhao tản ra, mạn thiên phi vũ, rực rỡ chói lọi, mới đầu bất quá mấy chục cánh, nhưng mấy hơi sau đã là hóa thành ngàn trăm số. Này là Ly Sơn phái một vị chân nhân đến Minh Thương phái bái phỏng Tề Vân Thiên lúc, đương vãng lai ân tình đưa cho nàng, tên là Thất Sát Hoa Thơm trận, có thể lấy một hoa diện hóa cấm trận, chính là này phái nhất là chứ danh thủ đoạn, trong môn hóa đan tu sĩ xuất ngoại hành tẩu. Phần lớn là ỷ vào phương pháp này. Giờ phút này nàng một sử ra, hoàng đạo nhân không khỏi có chút giật mình, sau đó cười hắc hắc, xòe tay ra, trường bên trong lập tức ra một đoàn huyết quang, như che màn đổ xuống, cùng kia cánh hoa vừa chạm vào, phát ra tiếng xèo xèo vang, lập tức mất linh quang, trở nên khô cạn phỏng và lở loét, bó lớn rất xuống. Thu Hàm Nguyệt lập tức nhận ra lai lịch, trong bụng nói, nguyên lai là huyết phách tông tu sĩ. Nàng cũng là không cam lòng chịu thua tính tình, đem huyền công vận chuyển. Trên thân đan sắt đều hóa thành bích ba thanh tuyển, hướng lên sông lên, lập tức đem huyết quang tách ra hơn phân nửa. Hàn Tế thần sắc khẽ động, hướng xuống hỏi, huyền trạch chân diệu bên trên động công. Ngươi là Minh Thương phái vị kia chân nhân môn hạ. Chính là Minh Thương phái bên trong, môn công pháp này cũng không phải người nào đều có thể truyền thụ, có thể được phương pháp này người, đa số là động thiên môn hạ. Thu Hàm Nguyệt cảnh giác nói, ngươi là người phương nào, trước xưng tên ra. Hàn Tế cười nói, tại hạ họ Hàn, nhắc tới cũng cùng ngươi Minh Thương rất có nguồn gốc. Hoàng đạo nhân cười to nói, Hàn sư đệ, có cái gì khó mà nói, kia tiểu nương tử, ta cho ngươi biết, ta vị sư đệ này, nguyên bản chính là Vân Lang Hàn thị đệ tử, như thế thiên tư tuyệt hảo nhân vật, ngươi Minh Thương phái lại lưu không được, ngược lại lại ném đến ta huyết phách tông môn dưới, có thể thấy được ta linh môn nên thừa dịp vận mà lên, sớm tối có một ngày, muốn đem ngươi huyền môn thay vào đó. Thu Hàm Nguyệt chưa phát giác kinh ngạc, nói, Vân Lang Hàn thị. Hàn Tế nhăn mi đạo, Hoàng sư huynh, cùng nàng nói chút làm cái gì? Đừng ở chỗ này dây dưa, còn đi hướng chỗ hắn. Hoàng đạo nhân gặp Thu Hàm Nguyệt ứng đối thong dong, biết được muốn thuận lợi cầm xuống nơi đây lại là không thể nào. Liên Thanh nói xong, tái đấu trong chốc lát, liền tìm một cơ hội, phá tan sóng nước, đẩy chuyển phi thuyền, hướng Thiên Trung hành đi. Hàn Tế lập tức cảm thấy buông lỏng, thầm nghĩ, lần này cảnh báo, cũng coi như trả Trường Sư huynh lúc trước một chút ân tình. Hắn bây giờ xem như bái tại Ôn Thanh Tượng môn hạ, chỉ là nửa ngày trước nghe được Phong Thanh Bình muốn đối Bích Vũ Hiên động thủ, liền lên cảnh báo chi niệm. Cân nhắc lại tới, liền mời một tên đồng môn tới đây đánh nát Bích Vũ Hiên chỗ tạo pháp đàn. Nay đến dù chưa từng tại trong lời nói cái gì, nhưng hắn biết được, Trương Diễn chỉ cần nghe được tên của mình, lại thêm lần này cử động, hơn phân nửa có thể lĩnh hội thâm ý trong đó. Nếu không được cũng sẽ có điều tỉnh táo. Sau khi hai người đi chưa lâu, pháp đàn bên hông trong nước sông, lại đột nhiên quay cuồng một hồi, hai tên yêu tu từ trong ló đầu ra tới. Một người trong đó rõ ràng là Dư Duyên Bộ thằng trưởng lão, hắn đứng tại sóng nước phía trên, lời nói, đáng tiếc, hai người này nếu là lại xuống đến một chút, ta tất yếu bọn hắn đẹp mắt. Một người khác cũng là yêu bộ tộc lão, hắn lời nói, không quá mức đáng tiếc, Minh Thương phái đắc tội không nổi, hẳn là liền đắc tội nổi Huyết Phách Tông A. Thằng trưởng lão lại là nheo lại mắt, có chút ngao ngoe muốn động nói, chỉ đạo huynh nói đúng A. Bất quá ngươi nói chúng ta cũng như Minh Thương phái, tại Bắc Minh Châu dòng sông tung hoành chỗ tu trúc pháp đàn, phải chăng cũng có thể cùng Huyền Ma hai nhà một đấu đâu. Hắn nhìn ra được, cái này pháp đàn như vậy xây dựng xuống dưới, năm rộng thắng dài, Đông Hoa Châu Bắc địa liền sẽ dần dần trải rộng ra một cái lưới lớn, lúc trước Ma Tông vãng lai tự nhiên cục diện chắc chắn sẽ đổi. Phương pháp này đã có thể Đông Hoa Châu, vậy nói rõ cũng tương tự có thể sử dụng tại Bắc Minh Châu, như có thể làm thành. Khi đó Minh Thương phái liền mơ tưởng lấy thêm bóp Dư Duyên Bộ, nghĩ tới đây, tâm hắn hạ liền có chút lửa nóng. Chi trường lão lại không coi trọng, lắc đầu nói, thằng đạo huynh ngươi chớ quên, phương pháp này xuất từ Trường Chân Nhân chi thủ, há lại sẽ đối với chúng ta không có phòng bị. Huống chi Minh Thương phái từ trước đến nay có biển phiên giang chi năng, vô luận như thế nào cũng là không chiếm được lợi ích, lại nói thiết lập pháp đàn sự tình, không biết muốn hao phí nhiều ít bảo tài, cũng liền Minh Thương phái bực này huyền môn đại phái có thể làm việc này. Thay cái khác nhà đến, chỗ nào có thể làm được thành. Thang trường lao nghe đến đó, như là quay đầu tạt một chậu nước lạnh, mới lên một điểm tâm tư lập tức lại dập tắt xuống dưới, trầm ngâm nói, đúng là vi huynh suy nghĩ nhiều, bất quá Trương Chân Nhân lần này thủ bút lớn như vậy, thời gian một mọc, hao phí bảo tài sợ là vô số kể, hắn lại không phải là vị nào động thiên chân nhân môn hạ, chẳng lẽ không sợ Minh Thương phái trong môn có nhân đối với hắn bất mãn à. Chi trường lão nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, vậy liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Trương Chân Nhân nếu là bên thắng, nghĩ đến ai cũng sẽ không cầm nói vậy sự tình, nhưng nếu là thua. Ha ha, Ma Tông huyền môn, ném ai không phải đồng dạng đâu. Minh Thương phái, Phương Trần Viện, Địa Hỏa Thiên Lô trước đó, hơn trăm tên tu sĩ chính điều vận địa hỏa, chuyển động pháp kỳ, giờ phút này nhiệt khí dần dần liễm, mắt thấy một tòa tình trụ cột phi cung liền đem luyện thành. Trương Diễn đứng ở phía trên, mà Nhạc Trùng Dương thì là bồi hành tại bên cạnh, cái sau chỉ vào phía dưới lời nói, Phương Trần Viện hiện nay nhân thủ sung túc. Lại có chân nhân đưa tới bảo tài, nửa năm đủ luyện tạo 5 điều khiển phi cung, là có thể 20 năm sau tạo đến 200 số. Trương Diễn có chút gật đầu, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, hắn đến Phương Trần Viện bên trong, liền là đốc tạo tinh trụ cột phi cung, cũng may ngày sau ma huyệt hiện thế lúc cử đi tác dụng. Lúc đầu hắn nhất nhìn làm trọng, chính là nguyên anh tu sĩ sử dụng cao phượng kim xem cùng kia liệng giao phía xa, chỉ là luyện tạo vật này sử dụng bảo tài, đều là nắm giữ tại Tam Đại Điện trong tay. Không phải hắn trước mắt có khả năng điều động, chính là có thể mời được Tề Vân Thiên, Hoắc Hiên hai người tương trợ, muốn cũng viện thủ không có bao nhiêu, thà rằng như vậy, còn không bằng nhiều hơn luyện tạo tinh trụ cột phi cung. Hắn lại nhìn trong chốc lát, trầm giọng nói, nếu là bảo tài có bao nhiêu, không cần cho ta tiết kiệm, có thể tạo nhiều ít chỉ làm bao nhiêu. Nhạc Trung Dương không khỏi ghé mắt xem ra, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn tự có thể nhìn ra, những này bảo tài số lượng, cơ hồ đã là Trương Diễn cái này thủ tọa thân phận chỗ có thể động dụng hạn độ lớn nhất, nên biết lúc trước Minh Thương phái cùng Tam Bạc yêu tu tranh chấp lúc, trước sau chỗ tạo phi cung cũng không đến 40 số, nếu là lần này Huyền Ma chi tranh không thắng, nhưng liền không có đường lui, chính là có thể đi đến độ chân điện, lúc đầu có hy vọng tấn thăng động thiên cơ duyên, rất có thể liền sẽ rơi vào người khác tay. Trương Diễn nửa ngày chưa nghe hắn trả lời, quay đầu lại, nhặt tiếng nói, nhưng có lung túng. Nhạc Trung Dương tiếp xúc đến hắn như thần tinh ánh mắt, không khỏi đem cúi đầu, lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị kê nói, không có, Nhạc Mộ đương kiệt lực mà vì, tất sẽ không lầm chân nhân sự tình. Chương 192, ngầm độ hung lưu chuyển bắc thần. Giờ dậu qua đi, Trương Diễn tự Phương Trần Viện bên trong điều khiển chỉ riêng bay ra, mới được không xa, gặp đối diện có một đạo linh quang bay tới, lập tức dừng đột quang, đem bắt vào trong tay, lên mắt quét qua, lại phát hiện là Thu Hà Nguyệt đưa tới gấp thư.